Cô làm món này căn bản không phải lasagna mà là bún nghìn lớp, cho nên tôi chỉ thừa nhận cô làm bún nghìn lớp mùi vị. Không tệ, hết chương.